Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 524, chương 525, Bất Hủ Hoàng Triều. Một buổi sáng diệt Cửu Lê Hoàng Triều đoàn người, chợt sửng sốt, Ngô Trần lời nói, chẳng biết tại sao làm cho ba vị Trảm Đạo Vương già trái tim đột nhiên rụt lại, phảng phất muốn hít thở không thông. Loại cảm giác này rất là cổ quái, đến từ chính sâu trong tâm linh, một loại trực giác. Đối mặt Ngô Trần lạnh lùng đang nói, Tam Hoàng tử hơi nhíu mày tương đương, liền muốn nói cái gì đó. Đột nhiên, bịch một số tiếng vang lên, Tam Hoàng tử sắc mặt thoáng biến, đồng tử đột nhiên lui. Hắn bị cảnh tượng trước mắt kinh sợ đến, trong lòng có sợ hãi vô ngần lan tràn, bao quát ba vị Trảm Đạo Vương giả ở bên trong. Cửu Lê Hoàng Triều không có gì ngoài Tam Hoàng tử bên ngoài. Mọi người phảng phất hóa đá, không đến chớp mắt, Tam Hoàng tử kinh sợ dưới ánh mắt, kể cả ba vị Trảm Đạo Vương giả ở bên trong, như cổ xưa thạch nham, trải qua thương hải tang điền, vải gió dầm mưa, cuối cùng đi tới sinh mệnh phần cuối, gió mát hiu hiu thổi, hóa đá mọi người dường như phong hóa giống nhau, hóa thành cát vàng, bụi về bụi đất về đất. Một màn này thật là quỷ dị, ba vị Trảm Đạo Vương già lặng yên không tiếng động chết đi, một điểm âm thanh cũng không có phát sinh, dường như đứng chờ chết, tiếp thu thẩm phán. Ngươi làm cái gì? Tam Hoàng tử thần sắc trở nên trắng bệch, thân là Trung Châu tứ đại Bất Hủ Hoàng Triều Cửu Lê Hoàng Triều Hoàng Thất, hắn chưa từng thấy qua quỷ dị như vậy sự tình. Một bên Ngoan Nhân cũng là sửng sốt một chút, lúc đầu nàng đã làm xong đại chiến sinh tử chuẩn bị, nhưng mà nàng không nghĩ tới sự tình biết diễn biến thành như vậy. Đại chiến sinh tử không có phát sinh, nàng chưa xuất thủ qua, ba vị Trảm Đạo Vương giả liền chết. Nhất thời, Ngoan Nhân vô ý thức nhìn về phía Ngô Trần, dưới mặt nạ con ngươi tia sáng kỳ dị sinh huy. Nàng biết đây hết thảy tất nhiên là Ngô Trần gây nên, thế nhưng hắn là làm sao làm được? Đường đường một cái tiên đài cấp một nhân kiệt, miểu sát ba vị Trảm Đạo Vương giả. Đang ở bên ngoài Ngoan Nhân tâm tư chi tế, Ngô Trần không có động thủ diệt sát Tam Hoàng tử, mà là nhìn về phía Ngoan Nhân, thản nhiên nói, người này ngươi tới xử lý, hay là ta tới xử lý? Tam Hoàng tử sẽ đối Ngoan Nhân mưu đồ gây rối, giao cho Ngoan Nhân tới xử lý, thích hợp nhất, ngươi tới xử lý a. Ngoan Nhân khẽ mở môi đỏ mọng, đạm nhiên lên tiếng. Sau một khắc, không đợi Tam Hoàng tử cầu xin tha thứ, Ngô Trần bạch y ống tay áo khẽ quơ, một hơi gió mát vung lên, hiu hiu hướng Tam Hoàng tử. Tam Hoàng tử hoảng sợ kêu thảm thiết, không phải, các ngươi không thể giết ta, ta nhưng là Cửu Lê Hoàng Triều Hoàng tử, các ngươi không phải có thể đụng đến ta. Nhanh đình chỉ a, ta sai rồi, ta sai rồi. Tam Hoàng tử kinh sợ thần sắc, cầu xin tha thứ không ngừng. Giờ này khắc này, thân thể của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, chậm rãi phong hóa, từ chân lan tràn mà lên, đến chân đến thắt lưng, hồn nhãn xem cùng với chính mình từng bước đi hướng tử vong, thưởng thức chính mình sinh mệnh chấm dứt nhất khắc. Loại cảm giác này khó dễ ngôn ngữ, sợ hãi, hoảng loạn. Cửu Lê Hoàng Triều sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Tam Hoàng tử biến thành trước khi chết phẫn nộ, hai tròng mắt sung huyết, cắn người khác. Hắn hung tợn nhìn Ngô Trần cùng Ngoan Nhân, cái chết của mình nhất định sẽ dẫn tới Cửu Lê Hoàng Triều phẫn nộ, đánh xuống đại họa. Dù sao, ở trong mắt Ngô Trần cùng Ngoan Nhân vẫn như cũ là tán tu, lại làm sao có thể lay động quái vật lớn. Tam Hoàng tử oán hận không ngớt, nguyền rủa lấy Ngô Trần cùng Ngoan Nhân sẽ chọc tới đại họa. Hắn cũng không biết, lúc này tại phía xa xa xôi ra Cửu Lê Hoàng Triều, cũng đang chịu đựng đại khủng bố. Cửu Lê Hoàng Triều, Trung Châu tứ đại bất hủ Hoàng Triều, quái vật lớn cấp tồn tại, sừng sững thế gian không biết bao nhiêu năm. Dù cho đương đại Vũ Hóa Thần Triều người đứng đầu, hiệu lệnh thiên hạ, thế nhưng đụng với Cửu Lê Hoàng Triều, cũng sẽ dành cho ba phần tính tôi. Có thể tưởng tượng được, Cửu Lê Hoàng Triều cường đại, cường giả tập hợp, nội tình hồn hậu, Bắc Đẩu vô thượng cự bá một trong. Mà ở hôm nay, cường đại như Cửu Lê Hoàng Triều, tao ngộ rồi trước nay chưa có tai họa ngập đầu. Cửu Lê Hoàng Triều, chấp trưởng không biết bao nhiêu ức vạn dặm đại địa. Một giọng nói đột ngột vang lên. Sau ngày hôm nay, lại không Cửu Lê. Một tiếng này thanh âm, bình tĩnh mà đạm nhiên, vang vọng toàn bộ Cửu Lê Hoàng Triều thiên địa. Đột nhiên thanh âm, hậu thế người bên tai vang lên. Mỗi người đều là rõ ràng nghe nói. Cho dù là Cửu Lê Hoàng Triều ngủ say tồn tại, cũng nghe. Thoáng chốc, Cửu Lê Hoàng Triều tự phong với thần nguyên đại khủng bố, dồn dập thức tỉnh, kinh dị sắc mặt, không chờ bọn họ sợ dị năng đủ truyền ra như vậy thanh âm người. Rốt cuộc là bực nào kinh khủng thời điểm, cùng thời khắc đó, Cửu Lê Hoàng Triều từ trên xuống dưới, không biết bao nhiêu trăm triệu thế nhân, bất luận là nội tình, vẫn là trí cường, tất cả đều ở phong hóa. Ta tay, a, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta không muốn chết. Hoảng sợ tiếng, khủng hoảng tiếng tràn ngập Cửu Lê Hoàng Triều. Mọi người đều ở đây phong hóa. Ung ung, Cửu Lê Hoàng Triều nội tình phá quan, ngủ say mấy nghìn mấy trăm năm, thậm chí trên vạn năm. Một buổi sáng tỉnh lại liền phải đối mặt tử vong. Bọn họ trở nên vạn phần hoảng sợ. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nhanh, sử dụng cực đạo đế binh. Cửu Lê Hoàng Triều một vị kinh khủng nội tình, kinh sợ kêu to. Hắn nhảy vào Cửu Lê Hoàng Triều ở chỗ sâu trong. Nơi đó có một tấm quang hoa lưu truyền, tản ra không gì so nổi đế vương khí đồ. Đó là Cửu Lê đồ. Cửu Lê Hoàng Triều cực đạo đế binh. Cửu Lê Hoàng Triều có thể hưng thịnh đến nay, cũng là bởi vì Cửu Lê đồ. Oanh, vô số tiếng xé gió, mang theo bụi đất tung bay, từng đạo Cửu Lê Hoàng Triều nội tình nhảy vào nơi đây. Bọn họ phải vận dụng Cửu Lê đồ, ngăn cản thân thể phong hoa. Đáng tiếc, ý nghĩ của bọn họ quá ngây thơ. Khi bọn hắn tiến nhập Cửu Lê đồ sở tại, thần sắc thay đổi, càng thêm hoảng sợ, sợ hãi run rẩy. Tại sao có thể như vậy? Cửu Lê đồ, có để uẩn lên tiếng. Bên ngoài dây thanh lấy vô biên hoảng sợ, thất kinh. Không trong ngày thường sáng chói Cửu Lê đồ, có mạc đại uy năng Cửu Lê đồ, ảm nhoạc phai màu, giống như một tờ giấy lộn. Đây cũng không phải là để cho bọn họ sợ hãi nhất địa phương. Sợ hãi nhất địa phương là Cửu Lê đồ đã ở phong hóa. Cực đạo đế binh cũng không thể kháng trụ quỷ dị phong hóa. Một màn này thật sâu kích thích Cửu Lê Hoàng Triều nội tình, hoảng sợ muôn dạng. Ông, Cửu Lê đồ tựa hồ đang làm Therese giấy rùa, yếu ớt đến không thể tra lưu quang lóe lên, phát ra sinh mệnh một khắc cuối cùng hào quang. Nó tựa hồ đang hướng Cửu Lê Hoàng Triều nội tình truyền đạt cái gì. Chọc không nên dây vào nhân. Cảm thụ được Cửu Lê đồ truyền ra yếu ớt thanh âm, sở có để quẩn biến sắc, vừa sợ vừa hoang mang. Là ai? Ai chọc họa? Nội tình phẫn nộ, rít gào lên tiếng. Bên ngoài tiếng mênh mông, Cửu Lê Hoàng Triều hoàng cung nổ tung. Tới sinh mệnh một khắc cuối cùng, tất cả phồn hoa đã không trọng yếu. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình thủ hộ Cửu Lê Hoàng Triều, nhưng mà lại có người vì Cửu Lê Hoàng Triều mang đến tai họa ngập đầu. Cái này để cho bọn họ không cam lòng. Cửu Lê Hoàng Triều xong, mọi người phong hóa, mặc cho dãy giụa như thế nào, tất cả đều không làm nên chuyện gì. Gần bởi vì một người sai, bất hủ Hoàng Triều một buổi sáng diệt. Đây hết thảy phát sinh ngắn Một đêm thời gian, lớn như vậy, Cửu Lê Hoàng triều đại địa, không ai sống sót, trở thành vắng vẻ, độc thừa lại huy hoàng kiến trúc đứng sừng sững, lại không có người ở. Cửu Lê Hoàng triều hoàng cung phế tích thành phiến, trở thành bụi bặm của lịch sử. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.